Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, hệ thống thăng cấp. Hy vọng ngươi không nên cản trở, Itachi nói. Sau khi tan học, trên trời mặt trăng hơi lộ ra tối tăm. Rõ ràng không tới lúc ngủ giữa. Tộc địa đường trên đèn lại toàn bộ diệt mất. Vừa vặn tan học, Sasuke cảm thấy bên trong tâm lý vô cùng bất an. Nhanh chóng hướng Uchiha chủ trạch chạy đi. Chủ trạch đại môn xuyên lấy dính máu phi tiêu cùng Shuriken. Họa lấy quạt tròn tộc huy đèn lồng cũng tàn tật phá, không chịu nổi treo ở cửa. Trên đất từng bãi huyết tích nhượng Sasuke bất an càng thêm mãnh liệt. Dặm lấy nặng nề bước chân, run rẩy lấy mở ra đại môn. Mong đợi lấy khai môn sau có thể nhìn thấy cha mẹ Sasuke, chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh quen. Thuộc tại tối tăm trong hoàn cảnh đứng ở lượng cổ thi thể trước. Kaka, ba mẹ sao lại thế? Sasuke run rẩy lấy hỏi. Tất cả mọi người, chấm ngoặc kép, là khảo thí ta năng lực. Liền là khảo thí năng lực, liền đem tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn đệ đệ a. Mangekyo Sharingan, Itachi đối với. Đúng, Sasuke phát động Mangekyo. A. Nhìn thấy gia tộc thảm án, Sasuke không khỏi kêu nói. Không nên cho ta xem. A, Itachi kết thúc Mangekyo Sharingan sau. Sasuke nhìn xem trở nên xa lạ Itachi. Sợ hãi lẩm bẩm nói, thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ, lấy chạy ra ngoài. Không nên giết ta. Vừa chạy, Sasuke biến thành hô đến. Nhưng là, đang lúc này, Itachi xuất hiện ở trước mặt hắn. Đang nói một trận Mangekyo Sharingan mở mắt điều kiện và Sasuke thân là Mangekyo Sharingan mở mắt. Người thân phận sau, nói, người không có ép giá giá trị, ngu xuẩn đệ đệ a, muốn giết chết ta nói, cừu hận đi, căm ghét đi, sau đó xấu xí mà sống đi xuống đi, trốn a trốn đi, sau đó tham sống sợ chết đi xuống đi. Nói xong, Itachi liền rời đi. Mà Sasuke rốt cuộc không nhịn được mà choáng váng ngược. Itachi, nhiệm vụ không xong sai. Bên kia, ám bộ nhẫn giả đối với. Đúng, Itachi nói. Danzo đại nhân có chuyện tìm ngươi. Theo ta đi, làm gì? Itachi nói. Đây là mệnh lệnh, ám bộ nhẫn giả cường ngạnh nói. Không đi, ta đã là Konoha phản bội ninja. Cũng không do ngươi, vừa nói. Ám bộ nhẫn giả liền muốn bắt Itachi. Ám bộ nhẫn giả cùng Rút chiến đấu khó phân thắng bại. Song phương đều không cách nào thoát thân lúc. Suzuki Hitomi xuất hiện. Suzuki Hitomi trong nháy mắt cho gọi ra một đống triệu hoán vật. C. Một đại giúp động vật. Ma thú cùng Harry Potter. Triệu hoán vật trong lúc đó phối hợp. Các chủng ma pháp cùng năng lực tề phi. Thêm trên Suzuki Hitomi đánh lén cùng quấy nhiễu. Cuối cùng nhượng Itachi chạy đi. Bắt hắn lại. Danzo đại nhân đối với hắn rất cảm hứng thú. Mất đi mục tiêu, ám bộ nhẫn giả nhìn xem Suzuki Hitomi. Cắn răng nghiến lợi nói. Suzuki Hitomi. Hokage đại nhân triệu kiến. Ngay tại ám bộ nhẫn giả chuẩn bị lúc động thủ. Ám bộ nhẫn giả tìm tới Suzuki Hitomi. Nói. Hắn là Danzo đại nhân phải dẫn đi. Ám bộ nhẫn giả không vui cứ như vậy trở về. Đệ tam Hokage đại nhân triệu kiến. Ám bộ nhẫn giả không chút nào hư ám bộ nhẫn giả. Cuối cùng, Suzuki Hitomi vẫn bị ám bộ mang đi. Suzuki Hitomi, người vì sao lại tại Uchiha tộc địa? Đệ tam hỏi, trợ giúp Itachi. Suzuki Hitomi đàng hoàng trở lại. Trợ giúp Itachi. Ngươi bây giờ hẳn biết rõ Itachi làm gì chứ? Biết rõ. Vậy ngươi còn muốn trợ giúp hắn sao? Muốn. Chính là biết rõ mới chịu giúp hắn. Giúp hắn cái gì? Giết chết Konoha bộ đội cảnh sát. Trợ giúp hắn thành công rời đi Konoha. Thôn cũng không có đối với hắn rời đi có hạn chế. Nhưng là Rút có. Ngươi biết rõ Rút. Vâng. Là từ Itachi tiền bối nơi đó biết được. Suzuki Hitomi vứt nồi. Đã sớm từ thủy tinh cầu nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Đệ tam nhìn Suzuki Hitomi hứa lâu. Được, người trước đi ra ngoài đi. Đệ tam đuổi đi Suzuki Hitomi. Sau đó lại gọi tới ám bộ nhẫn giả. Phân phối lấy nhiệm vụ. Đệ nhị ngày, từ trong bệnh viện tỉnh lại Sasuke nghe được y tá nói. Vội vã chạy đến tộc địa. Nhìn thấy tộc địa đại môn trên phong điều. Từ phong điều dưới chuyên vào. Nhìn thấy cửa lái buôn điểm. Lâm vào trong trí nhớ. Trong ký ức, các tộc nhân đều lấy Itachi mà tự hào lấy. Nói hắn là Uchiha kiêu ngạo. Xong, hết thảy các thứ này. Lại bị Itachi chính mình hủy mất. Sasuke ở trong trường học nghe lấy các bạn học lời nói. Không nói tiếng nào. Tại sau khi tan học, hoàn toàn chìm vào đáy sông. Kaka, từ hôm nay bắt đầu, ta đem hướng lấy giết chết ngươi mà cố gắng. Vô luận phía trước có khó khăn bao nhiêu, không có gì có thể ngăn trở ta đối với. Đúng, lực lượng nhu cầu, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là một cái báo thù lấy. Nhìn xem Sasuke bộ dáng, Suzuki Hitomi muốn lái đạo hắn nhưng lại không biết rõ làm sao nói. Nhiều lần cân nhắc dưới, cảm thấy Sasuke thời khắc này hẳn không nghe vào nói. Hay là chờ năm nào lâu một chút thử lại lần nữa đi. Mà thứ ba ngày, Konoha hướng toàn bộ nhẫn giới phát ra thông báo. Uchiha Itachi giết chết toàn tộc, trốn tránh ra Konoha. Uchiha nhất tộc chỉ còn dưới bởi vì ở trường học đi học mà tránh được một kiếp Uchiha Sasuke. Nghe được Konoha mọi người thảo luận. Nghĩ đến chính mình hiệp trợ Itachi rời thôn nhiệm vụ còn chưa đưa ra. Suzuki Hitomi liền vội vàng đi về nhà. Sau khi về đến nhà, đưa ra nhiệm vụ, Suzuki Hitomi kiểm tra tin tức. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ tin tức như dưới. Tính tên, Suzuki Hitomi, Lâm Tử Hào, đẳng cấp, level 10 tuổi tác, 7 tuổi tổng hợp chiến lực, 50, 20. Triệu hoán điểm, 1000 thu phục điểm, 1000 kỹ năng, phân thân thuật, thế thân thuật, biến thân thuật, thủy thượng phiêu, túng vân thê, cơ sở đao pháp, tới tự học tập hình triệu hoán tạp, phụ trợ kỹ năng, chakra để luyện cùng vận dụng, tới tự học tập hình triệu hoán tạp, sủng vật, không tọa kỵ, không vật phẩm, toàn trang bị, nhẫn đao sao 1, chai nhỏ lượng máu sao 5. Chai nhỏ ma lực sao 5, 8 cấp 4 sao triệu hoán tạp, Trung Quốc thức trạch nam, sao 1, có thể thu hồi, 8 cấp 4 sao triệu hoán tạp, vũ khí lạnh chuyên gia, ải nhân, sao 2, có thể thu hồi, 8 cấp 5 sao triệu hoán tạp, Harry Potter, sao 1, có thể thu hồi, 8 cấp 4 tinh không haku triệu hoán tạp sao 1, động vật hình triệu hoán tạp không nữa diễn tả. Triệu hoán vật nhận được đả kích chí mạng thì sẽ biến mất. Không nữa có thể sử dụng. Kinh nghiệm, không 10.000 tiền tài, 5.000 lượng. Chú thích, tổng hợp chiến lực trong dấu ngoặc là bình thường người trưởng thành chiến lực. Không phải là nhẫn giả. Chấm ngoặc kép, đinh, hệ thống thương thành mở ra. Rút thưởng hệ thống mở ra. Triệu hoán tạp loại hình gia tăng. Nhìn thấy cái này. Suzuki Hitomi trước kiểm tra hệ thống thương thành. Hệ thống trong thương thành các loại vũ khí, kỹ năng, nhân vật, công pháp, thần ma chờ một chút. Chỉ có không nghĩ tới. Không có không mua được. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tiền tài. Trong đó Suzuki Hitomi điểm chính kiểm tra kỹ năng trong nhẫn thuật ngay. Cho dù là tiện nghi nhất hắn hiện tại cũng mua không được. Sau đó Suzuki Hitomi bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng hệ thống trong. Thấp nhất là level 11 sao triệu hoán tạp. Cao nhất là không giới hạn đẳng cấp thần ma tạp. Rút được cái gì hoàn toàn xem vận khí. Click rút thưởng sau. Suzuki Hitomi cộng đạt được level 11 sao triệu hoán tạp. Monkey D. Luffy. Sao 1. Level 11 sao triệu hoán tạp. Kiếm Thánh. Sao 1. X cấp 5 sao triệu hoán tạp. Đại trị rũ thuật. Sao 1. Đại triệu hoán thuật là đặc thù loại triệu hoán tạp. Chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ cần người còn không có khí. Vô luận nặng vô cùng thương thế cũng có thể khôi phục. Cho dù là gãy tay gãy chân. Chỉ cần sử dụng. Liền có thể khôi phục thành tứ chi kiện toàn bao gồm bên trong thân thể tổn thương hoàn toàn khôi. phục người, quá tuyệt. Nhìn thấy cái cuối cùng Triệu Hoán tạp, Suzuki Hitomi cao hứng nói, đơn giản là có nhất trọng bảo đảm. Suzuki Hitomi tại hưng phấn sau đó, đem Luffy cùng kiếm thánh Triệu Hoán xuất hiện, còn tưởng rằng là Tây Môn suy tuyết. Nhìn thấy kiếm thánh một mái tóc vàng óng, Suzuki Hitomi nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.